Chương 861 tối cường thăng cấp hệ thống. Viêm long hóa thân công, mở. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống nghệ ngươi rốt cuộc tới. Đặc biệt Lang Tư Quốc Vương thanh âm có chút kích động, trong ánh mắt lóe lên hưng phấn tinh mang, hắn giống như là các loại, chờ, mấy vạn năm như thế, cũng ở đây đồng thời, trên người hắn khí tức đột nhiên trở nên an tĩnh lại, Long Phi chính là khẽ mỉm cười, đạo, ở ngươi cái mông rửa sạch sẽ không có. Hải Long Vương truyền âm nói, nghe lão đại, trên người hắn hẳn là đế vương khô giáp, hơn 6 triệu năm trước chính là tiên phẩm thần khí, lời bây giờ bị hạo kiếp lực lượng lễ rửa tội, sợ rằng đã vượt qua tiên phẩm thần khí tồn tại. Để cho ta tới. Ta trước thử một lần hắn lực lượng. Hải Long Vương nói, hắn tâm lý rất rõ đặc biệt Lang Tư Tu Vi, vô cùng cường đại, Long Phi căn bản không phải đối thủ, không phải là không tin tưởng Long Phi, mà là sự thật sắp xếp ở trước mắt. Long Phi lực lượng tuyệt đối không thể nào chiến thắng đặc biệt Lang Tư Quốc Vương, không chỉ là hắn, Hắc Long, Thanh Long, Kim Long, bọn họ tâm lý đều biết, Long Phi không là đối thủ, xuyên thượng đế vương sáu trang đặc biệt Lang Tư Quốc Vương thì càng thêm hung tàn. Long Phi lắc đầu một cái, đạo, y không cần. Hải Long Vương sững sờ, đạo, nghe lão đại, hắn lực lượng quá kinh khủng, chỉ có phòng ngự còn không được, nhất định phải có cường đại công kích mới có thể đánh bại hắn. Thanh Long lão tổ nói, ở trên người hắn khô giáp là đế vương khô giáp, trường kiếm trong tay của hắn là đặc biệt Lang Tư thánh kiếm, lực công kích quá mạnh mẽ. Không chỉ là khô giáp, thánh kiếm chuyên cua tôi đốt nét, đặc biệt Lang Tư trên người mỗi một kiện đồ vật đều là thần khí, cũng ẩn chứa lực lượng cường đại, đừng nói là Long Phi, coi như là bọn họ cũng không cách nào rung chuyển, bọn họ không biết Long Phi phải như thế nào đối phó đặc biệt Lang Tư quốc vương, nhưng là ngay bây giờ cục diện đến xem, Long Phi thật không là đối thủ, đặc biệt Lang Tư cũng không gấp động thủ, mà là nhìn Long Phi, đạo. Nơi này là ta đặc biệt Lang Tư Thái Miếu, Liệt Tổ. Liệt Tông bài vị đều ở bên trong. Ngươi Long tộc hạ xuống để cho ta đặc biệt Lang Tư Đế Quốc hủy trong chốc lát, thượng thiên chăm sóc, để cho ta hấp thu được kia tràn hạo kiếp bên trong lực lượng, chẳng qua là. Khi đó ta quá yếu, còn chưa kịp phản ứng liền bị Nguyên Long cho phong ấn lại. Bất quá. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, hơn 6 triệu năm phong ấn để cho ta trở nên vô cùng cường đại. Để cho ta đem hạo kiếp bên trong biến hóa dị lực đo tu luyện tới cảnh giới đỉnh cao. Tiểu tử, ngươi là Nguyên Long chuyển thế cũng tốt, không phải là cũng tốt, hôm nay ta muốn dùng ngươi đầu người tế điện bởi vì kia tràn hạo kiếp mà chết đi người. Đặc biệt Lang Tư trên người chiến ý bắt đầu bốc cháy, Long Phi nhìn đặc biệt Lang Tư khóe miệng móc một cái, nghe nói xong chưa? Nói xong chứ? Nói xong, vậy thì đánh đi, lão tử đã sớm chịu đựng không nổi. Long Phi hưng phấn một tiếng, ngược lại đối với, đúng, Hải Long Vương bọn họ nói, để các ngươi lui về phía sau. Hải Long Vương ánh mắt trầm xuống, đạo, lão đại ngươi, Long Phi không nghĩ rõ thích, đạo, đây là mệnh lệnh, lùi cho ta sau. Chúng Long thoáng lui về phía sau một ít, Long Phi nhìn Thanh Long lão tổ, nói, nếu như ta chết, ta mời các ngươi giúp ta đem Tống Thiên Thiên cùng Linh Lung mang đi ra ngoài, ngươi biết các nàng ở cái gì vị trí. Nếu như ta thua, ta thực xin lỗi không cách nào đến giúp Long tộc. Hạo kiếp cái gì, tự các ngươi nhìn làm. Long Phi cũng không có nắm chắc nhưng là, hắn phải làm, Kim Long lão tổ bị đánh, Thanh Long bị nghiền ép, thì đồng nghĩa với là hắn huynh đệ bị khi dễ, thân là lão đại, nếu như không thể cho huynh đệ lấy lại danh dự, vậy còn làm cái thí lão đại a. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi chợt quát ra một tiếng, ngay bây giờ các ngươi lui nữa sau. Hải Long Vương rút lui, chúng Long đi theo rút lui. Ngay tại lúc đó bọn họ âm thầm quyết định, vô luận như thế nào, dù là coi như là dùng mạng bọn họ đi đổi, cũng không thể khiến Long Phi chết. Long Phi sử dụng tung vân thuật đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn chằm chằm đặc biệt Lang Tư Chi Vương khẽ cười nói, kẻ bắt đầu đi. Đặc biệt Lang Tư hai mắt trầm xuống, một bước nhảy ra đến, lực lượng cường đại giống như 100.000 đầu hồng hoang mãnh thú hướng Long Phi trong tâm thần nghiền ép đi lên. Viêm Hoàng lão tổ tâm thần hoảng sợ, vội vàng nói, kẻ tiểu tử, cẩn thận. Trong nháy mắt Viêm Hoàng lão tổ lực lượng trong nháy mắt chuyển hóa thành sức phòng ngự, bảo hộ ở Long Phi tâm thần, thức hải trên, Long Phi nội tâm vô cùng bình tĩnh, không có một tí tia, tơ, gợn sóng, nhìn xông về hắn đặc biệt Lang Tư, trong đầu hắn điên cuồng tính toán, không được. Không được. Giết bất tử, không được, lực lượng quá mạnh, không tìm được nhược điểm. Không được. Phòng ngự quá mạnh mẽ ở, căn bản không tìm được nhược điểm. Hắn đại não giống như là một máy tính, điên cuồng tính toán đặc biệt Lang Tư công kích, phòng ngự, bất kể từ góc độ nào đi tính toán, Long Phi tự thân lực lượng với hắn so sánh lời nói, thắng tỷ lệ là số 0, không có phần thắng chút nào. Hắn đem chính mình tu luyện công pháp cũng coi như đi vào, vẫn là không được, thắng tỷ lệ hay lại là số 0. Y hô, Long Phi thở phào một hơi, và nếu là lời như vậy, đó cũng không có biện pháp, chỉ có thể phóng đại chiêu. Long Phi muốn thử một chút, nhìn xem có thể hay không bằng vào chính mình lực lượng đánh thắng đặc biệt Lang Tư Quốc Vương. Một phen kế toán, hắn không chỉ có không thể thắng, sẽ còn bị hắn một chiêu cho miểu sát. Nếu là lời như vậy, Long Phi không có biện pháp, chỉ có thể phóng đại chiêu. Hải Long Vương lòng như lửa đốt, ngài lão đại trả thế nào không ra tay à? Trên người hắn thế nào một điểm sống sức mạnh cũng không có à? Hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì à? Thanh Long lão tổ cũng không nhìn thấu Long Phi, không biết Long Phi rốt cuộc muốn làm gì, nhìn hắn đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, hắn tâm vạn phúc khẩn trương. Kim Long lão tổ đạo, người ta không nhìn nổi, không được, không được, ta muốn xông lên. Lão đại sẽ chết. Hắn thật sẽ chết. 14 Long tổ tất cả đều đang lo lắng, nhìn Long Phi không nhúc nhích, bọn họ đều vô cùng lo lắng, từng cái tâm cũng treo đến giọng miệng, từng cái cũng xúc thế đại phát, làm xong hết thảy chuẩn bị. Vào giờ khắc này một giây đồng hồ so với một vạn năm còn dài hơn. A, Huyết Long lão tổ không chịu nổi loại này cường đại áp lực, nổi giận gầm lên một tiếng, người ta bất cứ giá nào, lão đại, ta tới. Ngay sau đó, Độc Long lão tổ cũng giống như vậy, nghe quản chẳng phải nhiều. Hải Long Vương bất cứ giá nào, quát ra một tiếng, đạo, nghe mọi người cùng nhau tiến lên, bất kể như thế nào đều phải đem lão đại dưới sự bảo vệ đến, dù là dùng chính mình mệnh đi gánh. Nhất thời 14 Long tổ nổi gióa, nhìn Long Phi bất động, trong lòng bọn họ áp lực quá mạnh, không chịu nổi, còn như vậy nhìn tiếp, bọn họ tim cũng sẽ nổ tung. Đặc biệt Lang Tư nhìn Long Phi không nhúc nhích lạnh lùng cười lớn, nghe tiểu tử, run rẩy đi. Là ngươi năm đó tội trả giá thật lớn đi. Hắn trong ánh mắt tràn đầy miệt thị, hư tiên cảnh giới tu vi, hắn một cái đầu ngón tay cũng có thể giết chết, coi như cộng thêm 14 Long tổ cũng không phải hắn đối thủ, ở chỗ này hắn chính là vương, chính là chúa tể. Onion thân nghiêm gầy tại 14 Long tổ lao ra, đặc biệt Lang Tư công kích lập tức phải chém xuống tới trong nháy mắt. Long Phi hai mắt giận dữ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kề tiên bạo nổ linh thạch, thả ra. Một triệu tiên lực giá trị tạm thời chồng ở Long Phi tiên lực giá trị bên trong, ở cùng trong nháy mắt, Long Phi nổi giận gầm lên một tiếng, kề Viêm Long hóa thần công, mở. Số từ 1812.